Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, thu tinh thần thủy. Oanh, ức vạn dặm sông núi bị đánh chìm, vùng trời này nhuốm máu, toàn bộ đạo vũ vương mộ đều đang lắc lư, tựa hồ không chịu nổi cường giả tuyệt đỉnh chinh phạt. Chinh chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, vẫn lạc tu sĩ đã giống như núi, thì cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, thân thể của người này quá mạnh, trừ phi có thần khí, nếu không rất khó đem hắn trấn áp. Cổ ma kinh hồn táng đảm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, tung hoành vô số năm, ngay cả hắn đều bị hù sợ, như thế chiến lực tuyệt không phải người thường có thể sánh được. E là cho dù yêu đình tuổi trẻ đại nhân cũng bất quá như thế đi. Thánh tử, tốc độ rời đi đạo vũ vương mộ, tên tiểu xúc sinh này đã giết cuồng, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thiền đạo nhân tại ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh nát. Hắn vừa rồi tiếp nhận Vân Hoàng một quyền, kém chút không muốn hắn đầu này mặc ra. Kinh Hồng Vũ sắc mặt sợ hãi, thương thế của hắn mặc dù tốt 7-8 phần, nhưng vẫn như cũ bảo không ra đỉnh phong chiến lực, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đào tẩu, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, đều lưu lại đi. Vân Hoàng khí tức còn tại bạo tăng, nhục thân huyền tàng phảng phất hang không đáy, cỗ lực lượng kia cường thịnh vô cùng. Đánh nát ước vạn dặm cương thổ, những cái kia tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, hai chân đạp biến chưa hàn cốt, một quyền quét ngang thế gian địch. Vân Hoàng ở đây, ai dám đến chiến? Hoa tộc đại tư tế bị đánh cho nhục thân chảy máu, không ngừng lui về sau. Hắn ngay cả cùng Vân Hoàng tranh phong dũng khí đều không có. Giận dữ hét, tiểu xúc sinh, ngươi đây là cùng nhân tộc là địch, không đem chúng sinh an nguy để ở trong lòng, ngươi sẽ xui xẻo. Lão cẩu, nói câu nói này trước đó, tốt nhất tìm mảnh vải đưa ngươi mặt che khuất, đừng làm người buồn nôn. Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng oanh sát ra ngoài. Vô số tu sĩ bị đánh giết, chân cụt tay đứt hoành sơn, một quyền kia nện xuống, tựa như dưới bầu trời rơi, thẳng bức đại tư tế mà đi. Oanh, đại tư tế nhục thân nổ tung, máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt âm u, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đánh nát. Không ngừng bỏ chạy, Vân Hoàng, người như thế giết tu sĩ nhân tộc, cùng những dị tộc kia khác nhau ở chỗ nào? Cổ ma đang gầm thét, mục thử muốn nứt, nhục thể của hắn đã bị đánh nứt ra, miệng dặm không ngừng ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, ánh mắt lạnh lẽo, những người cản đường, giết không tha. Vân Hoàng huy quyền thẳng xuống dưới, đánh băng sơn xuyên, đánh ra một cái mênh mông đại thế. Cổ ma nhục thân vỡ vụn, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Còn có thật nhiều ma tông cường giả bị chém giết, tỉ như Lâm Trọng, Bạch Thần Phong, Cao Dương bọn người, bọn hắn cũng tham dự vây quét Vân Hoàng. Hạ chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Chết, mau lui lại, tên tiểu xúc sinh này điên. Nhất thiền đạo nhân nhanh chóng hướng về sau phương bỏ chạy. Hắn đều không muốn quản Kinh Hồng Vũ, tiểu xúc sinh, núi không chuyển nước chuyển, một ngày nào đó bản tọa muốn ngươi phủ phục run rẩy. Kinh Hồng Vũ cắn răng, bị một cái bọ chét bước đến muốn chạy trốn tình trạng. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Nơi nào đi, Vân Hoàng bàn tay hoành nhô ra đi, bao phủ ức vạn dặm tinh không, như muốn đem Kinh Hồng Vũ lưu lại. Kia một đạo công phạt quá kinh người, Kinh Hồng Vũ sắc mặt đột biến, hắn có một loại mạng ta xong rồi cảm giác. Thánh tử, đi mau. Nhất thiền đạo nhân đạp lên thương khung, quanh thân hào quang đại thịnh, hắn muốn dẫn bảo thân thể, liều mạng bảo hộ Kinh Hồng Vũ thoát đi. Oanh, tiếng nổ lớn truyền đến, vạn dặm thương khung sụp đổ, một tôn đại hiền bạo tạc, khí lưu 10 phần khủng bố, đem Vân Hoàng bàn tay đẩy lui nửa phần. Kinh Hồng Vũ thừa dịp cái kia khe hở, thoát đi ra ngoài, thừa dịp loạn đào tẩu tu sĩ có rất nhiều. Viêm Giác Sơn, Tâm Tàn Lão Nhân, Thiên Thế Thương, Bá Thiên Thánh Tử, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Vân Hoàng dẫn đầu Đồ Sát Hoa tộc tộc trưởng, bày ra chiến lực để Thiên Thế Thương chờ tuổi trẻ cường giả kiêng kỵ. Cho nên liền nhanh chóng rời đi, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất Thiền đạo nhân thân thể bạo tạc, một chút kéo dài hơi tàn tu sĩ cũng bị đánh chết. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vân Hoàng từng bước một đi ra ngoài, nhìn xuống Hoa tộc đại tư tế, âm thanh lạnh lùng nói: Hoa tộc vừa xuất thế liền bị hủy diệt, ngươi có cảm tưởng gì? Ngươi, đại tư tế bộ mặt run rẩy, tên tiểu xúc sinh này còn dám nhục nhã hắn. Lúc này cả giận nói: Vân Hoàng tiểu nhi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi cớ gì nhục nhã ta? Muốn chết còn không dễ dàng sao? Vân Hoàng một cước giẫm nát đại tư tế cái cổ, đầu tròn căng lăn đến một bên. Hắn tiện tay bóp ra một cái pháp quyết, đại tư tế đầu vậy mà huyền không mà lên. Ánh sáng vạn cổ, những người cản đường hạ tràng chính là như thế. Nếu ai không phục, cứ việc tới thử xem thử một lần. Hùng vĩ lôi âm vang vọng thiên vũ, vĩnh sinh lĩnh bên trong lịch luyện tu sĩ câm như hàn thiền. Hoa tộc xuống dốc, lần này bị tàn sát tu sĩ tuy không người đi thống kê, nhưng thô sơ giản lược tính ra một chút, tuyệt không so tranh đoạt Tử Vi giáo tài nguyên lúc vẫn lạc thiếu. Bất quá, lần này vẫn lạc mấy vị đại hiền, nếu như thiên thần bị chém giết, vậy còn không về phần để người mặc niệm, nhưng bao nhiêu cường giả dừng bước thiên thần, muốn chứng đạo phong hiền khó càng thêm khó. Nhân tộc tổn thất nặng nề a. Vân Hoàng quá mạnh, trêu chọc tôn này hung thần, không thể nghi ngờ là tại tự sát. Một chút thông tuệ tu sĩ đều đem Vân Hoàng danh tự ghi nhớ. Về sau nhìn thấy quy củ một điểm, tuyệt đối không nên chọc hung thần, nếu không tính mệnh đáng lo. Thật mạnh, âm quý bọn người một trận kinh hãi. Còn chưa từ vừa rồi sát lục tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, các nàng mặc dù đã phong hiền, nhưng thật muốn đối mặt Vân Hoàng, phần thắng tỷ lệ chưa tới một thành. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Huyền Tố Âm lông mày nhíu chặt, xem ra chính mình muốn đem hắn chém giết, đoán chừng là không có khả năng. Chẳng lẽ liền bị hắn nhìn không sao? Ngẫm lại đều cảm thấy ủy khuất. Thân thể bị nhìn hết, còn không thể cầm đồ vô sỉ này làm sao bây giờ? Ai, tâm mệt mỏi nha. Trong con mắt của nàng tràn đầy u oán. Đã lớn như vậy, lần đầu thiệt thòi lớn, nhục thân rất không tệ. Nam Cung Hận ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng. Gia hỏa này càng mạnh, nàng liền càng hưng phấn. Chiến lược thế gian thiên kiêu về sau, lại đến tìm hắn chiến một trận. Nhân sinh khoái trăng, công tử, ngươi vừa rồi có hay không phát giác một cỗ rất mạnh khí tức? Trúc U Nhược trầm giọng hỏi. Cái kia đạo khí tức chợt lóe lên, coi như nàng thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể bằng được. Không cần để ý, Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra Tam Quốc Thư, bóp ra pháp quyết, bắt đầu hấp thu vạn vật tinh thần thủy. Loại này nghịch thiên bảo vật nếu là dùng để rèn luyện nhục thân, đó chính là phung phí của trời. Thật kỳ dị bảo vật. Trông thấy Vân Hoàng lấy ra Tam Quốc Thư, Nam Cung Hận đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Có thể gánh chịu vạn vật tinh thần thủy, món bảo vật này tuyệt không đơn giản. Tam Quốc Thư, Vân Hoàng tuyệt không giấu giếm nàng, đem vật này lai lịch cáo chi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có thể vượt qua thời không? thay đổi càn khôn âm dương tam quốc thư. Nam Cung Hận sợ hãi than nói, trên người ngươi bảo vật thật đúng là nhiều. Đúng, vật này ngươi có thể vận dụng mấy thành lực lượng. Ta muốn đi 18 năm trước. Không cần thiết, Vân Hoàng biết nàng muốn làm gì, nhưng xác thực không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.